Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 148, Ngưu Lang hàng yêu, góc truyện audio.com, yêu tỷ ta cái dạng này, đến cùng nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Lý Tiểu Dân đứng tại Ái Dục Thiên Nữ trên mặt ngọc trưng, múa tay múa chân mà hướng nàng dò hỏi. Ái Dục Thiên Nữ mỉm cười nhìn thiếu niên lo lắng đấy bộ dáng, tuyết trắng như ngọc đấy tay phải giơ lên, chỉ hướng Lý Tiểu Dân, trong miệng nói lẩm bẩm, chân ngôn niệm chỗ, một đạo gió nhẹ phật hướng Lý Tiểu Dân, thoáng chốc liền giải trừ hắn chỗ bên trong đích chú pháp, nhẹ giọng mỉm cười nói. Tốt rồi, hiện tại ngươi chỗ bên trong đích chú điếc đã bị giải. Lý Tiểu Dân lúc này mới yên tâm, ngã ngồi tại trên mặt ngọc trưng, thở dài nói. Yêu tỷ, người nói xem, là ai hạ cái này quái chú, muốn hại ta Kim Lăng một thành đấy người sao? Ai, nhìn ngươi cũng không biết, vậy ngươi nói cho ta biết, làm như thế nào giải chú mới được? Ái Dục Thiên Nữ lắc đầu thở dài nói. Hảo huynh đệ, ngươi bây giờ pháp lực chưa đủ, là không thể giải chú đấy. Thì này chú chi nhân, pháp lực cũng không phải rất cường, nhưng là này chú rất là kỳ lạ, ngoại trừ thi chú chi nhân, người khác cũng khó khăn để giải chú. Ta cũng chỉ là gần đây đã nhận lấy ngươi đại lượng chân dương, pháp lực dần dần phục mới có thể tiêu tan trừ như vậy chú thuật. Lý Tiểu Dân yêu sầu nói. Nói như vậy cũng chỉ có ngươi có thể giải chú sao? Ta cái này Kim Lăng một thành chi nhân, làm như thế nào giải trừ chú ngữ mới tốt? Nếu không giải chú lời nói, chỉ sợ triều đình cả mệnh lệnh đều phát không đi xuống, toàn bộ nam đường, đều muốn lâm vào hỗn loạn a hát. Ái Dục Thiên Nữ mỉm cười nói. Đáng tiếc tỷ không giúp được ngươi gấp cái gì. Tỷ đấy pháp thân, là không thể ly khai tại đây đấy, cũng không thể ra đi giúp ngươi thay người ở phía ngoài giải chú. Trừ phi ngươi có thể giết thi chú chi nhân, hoặc là buộc hắn giải trừ chú ngữ, lại vừa lại để cho một thành thụ chú chi nhân, khôi phục nguyên trạng. Lý Tiểu Dân vui vẻ nói. Cái kia thi chú chi nhân ở nơi nào? Mau nói cho ta biết ta mang quỷ đi giết hắn. Ái Dục Thiên Nữ lắc đầu nói. Tỷ cũng không biết. Bất quá, ngươi thủy tỷ có thể suy tính đi ra, không bằng chúng ta đi hỏi nàng được không? Lý Tiểu Dân vội vàng gật đầu, được Ái Dục Thiên Nữ nâng nàng, phiêu nhiên bay xuống đi, lướt qua thất thải nước rơi, tiến nhập thủy tinh hang. Thủy Nhu Thiên Nữ theo dưới nước nhu nhiên bay lên, chứng kiến Lý Tiểu Dân, hai gò má hiện hồng, cúi đầu nói. Ngươi lại đây làm cái gì, phải hay là không đến tìm Điện Nhi, muốn đưa nàng chân dương hay sao? Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, nhớ tới còn có chuyện này. Mình bây giờ đến cầu Thủy Nhu Thiên Nữ, sợ rằng cũng phải được đưa lên thầy tướng số phí, mới có thể được nàng đo lường tính toán. Bởi vì cái gọi là, trên đời không có uổng phí ăn cơm trưa, Lý Tiểu Dân biết rõ đạo lý này, lập tức bay qua ôm lấy Thủy Nhu Thiên Nữ rung rung đấy tinh nhũ, ngọt ngào mật mật mà nói. Thủy tỷ ta là tới đưa chân dương đưa cho ngươi a hát. Thủy Nhu Thiên Nữ mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng, duỗi ra tinh trường đẩy ra cái này nhỏ bé đấy thiếu niên, rung giọng nói. Đừng tới quấn người ta, nói mau, còn có cái gì chuyện khác, xem vị mỹ nữ kia không muốn mua lộ tiễn, Lý Tiểu Dân chỉ phải đem mình đấy sự tình nói một lần, sau đó tựu đôi mắt. Trông mong mà chờ nàng lên tiếng, Thủy Nhu Thiên Nữ tập trung tư tưởng suy nghĩ sau nửa ngày, gật đầu nói. Cái này không khó, gocchuyenaudio.com, trên người của ngươi nhưng lưu lại lấy chú thuật khí tức như theo như này suy tính, mới có thể tìm được thi chú người đấy đại khái vị trí. Lý Tiểu Dân đại hỉ, biết rõ chính mình là nên giao thầy tướng số tư phí hết, liền chắp tay nói. Thủy tỷ ta muốn đi xem Điện Nhi thuận tiện đem nên cho ngươi thế nhưng mà ngươi không muốn đấy đưa cho nàng tốt rồi, được không? Thủy Nhu Thiên Nữ kiều mị mà hoành hắn liếc thò tay bổ ra nước gợn, mang theo bọn hắn, xuống dưới cái kia liệt hỏa hang. Chỉ chốc lát đến đó hỏa hồng thế giới. Liệt Diễm Thiên Nữ sải bước mà theo trong ngọn lửa đi tới, chứng kiến Lý Tiểu Dân, vốn là hỏa hồng đấy lúm đồng tiền đẹp, tựa hồ độ ấm càng lên cao thêm vài phần, chừng Lý Tiểu Dân liếc, hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói cái khác, trực tiếp liền đem bọn hắn mang đến này tia chớp thế giới. Ở đằng kia hắc ám đấy vô tận trong hư không, một đạo thiểm điện xẹt qua toàn thân tuyết trăng óng ánh, đẹp như tiên nữ đấy búp bê xuất hiện tại Lý Tiểu Dân trước mặt cao hứng bừng bừng mà vỗ tay kêu lên. Thật tốt, ta đang nghĩ ngợi cùng ngươi giao hoan, ngươi tựu chính mình đến rồi. Nói xong, nàng cũng không để ý Lý Tiểu Dân đây ý kiến, trực tiếp tựu chụp một cái đi lên, thò tay liền bóc lột quần của hắn. Lý Tiểu Dân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch cuống quýt kêu lên. Đầu tiên nói trước không cho phép điện ta, tựu là ngươi tại thời điểm cao trào cũng không được, tia chớp thiên nữ không kiên nhẫn kêu lên, biết rồi, như thế nào như vậy dài dòng. nàng đấy bàn tay nhỏ bé, như thiểm điện mà bóc lột hướng Lý Tiểu Dân đấy quần, cũng không thay hắn cởi ra, chỉ là bàn tay nhỏ bé vẽ một cái, liền nghe một tiếng vang nhỏ, Lý Tiểu Dân trước quần đầu, xuất hiện một đầu đại nứt ra, bên trong sớm đã bị mấy vị trần truồng nữ thần đưa tới hào hứng, vận sức chờ phát động đấy tiểu đệ đệ lập tức bắn đi ra tại trong hư không lắc lư không ngớt. Tia chớp thiên nữ hoan hô một tiếng, thỏ tay bắt lấy, nhào tới hung hăng ngồi xuống, lập tức tận căn mà. Chưa, đỉnh cơ hồ theo nàng rôn giọng duyên dáng gọi to đấy trong môi đỏ thò ra đến. Đối với cái này thần thể nội tựa hồ không có nội tạng đấy nữ thần em bé, Lý Tiểu Dân trong nội tâm tràn ngập kính sợ, không ngừng mà nhắc nhở nàng cho dù ở cao trào thời điểm, cũng không muốn mất đi đối với trong cơ thể tia chớp đấy khống chế, miễn cho chính mình lại lần nữa lọt vào KGB. Tổ chức gián điệp Liên Xô. Đấy cực hình tia chớp thiên nữ nhưng lại ngại hắn dài dòng, một đôi trần trụi chân ngọc dẫm nát trên bụng của hắn, chính mình cuồng nhô lên đến. Một hồi kịch thoải mái từ phía dưới đánh úp lại, Lý Tiểu Dân không khỏi rên rỉ lên tiếng, được tia chớp thiên nữ càng ngày càng thành thạo đấy kỹ thuật cùng nữ thần linh lung thân thể mềm mại cái kia cường đại đấy co rút lại lực khiến cho chỉ dùng gần nửa canh giờ, liền là tước vũ khí đầu hàng, mềm mà quỳ gối tại nữ thần dưới thân. Lúc này đây tia chớp thiên nữ không có xuất hiện lần trước sai lầm, ngon lành là ăn no dừng lại, một chầu, hóa nhập trong cơ thể mình, chuyển thành pháp lực. Liền thấy nàng đấy thần thể từng đợt mà lóe ra hào quang, khiến cho Lý Tiểu Dân trong lòng run sợ, muốn đem nàng theo trên người mình lột bỏ đi, rồi lại không dám động tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh khiết đấy hào quang không ngừng thoáng hiện tại đây chăm chú bọc tại chính mình hạ thân đấy xinh đẹp búp bê trên người. Góc truyện audio.com Hồi lâu sau tia chớp thiên nữ mới mở to mắt hưng phấn mà lớn tiếng tuyên bố. Lực lượng của ta khôi phục thật nhiều. Hiện tại ta có thể đi ra ngoài chơi. Lý Tiểu Dân nghe được trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc nói. Như thế nào, ngươi có thể bài trừ cấm chế sao? Cái kia còn không mau. Điểm, đem các ngươi đấy chân thân đều cứu ra. Tia chớp thiên nữ mắt trắng không còn chút máu, gắt giọng. Nào có dễ dàng như vậy? Chúng ta còn phải làm tốt nhất nhiều lần, mới có thể gom góp đủ đầy đủ đấy pháp lực đánh vỡ cấm chế đây này. Lý Tiểu Dân ngạc nhiên nói. Vậy ngươi còn nói ngươi có thể đi ra ngoài chơi, các ngươi không phải tại cấm chế vị phá lúc trước cũng không thể ly khai tại đây sao? Tia chớp thiên nữ vỗ tay cười vui nói. Mới không phải đây này. Thân thể của ta từ nhỏ, cùng các tỷ tỷ đều không giống với, chỉ có ta, là có thể tại cấm chế đánh vỡ lúc trước, liền lại để cho pháp thân ly khai, đi bên ngoài đi chơi. Các tỷ tỷ thực xin lỗi, á ta đi đầu, nói xong, nàng nhổ ra nhà màu hồng phấn đấy đầu lưỡi, xinh đẹp trên mặt đấy biểu lộ, nhìn về phía trên dí dỏm đáng yêu đến cực điểm. Lý Tiểu Dân trong nội tâm nói thầm, a là có chuyện như vậy, nguyên lai các nàng đều có tuyệt kỹ ái dục thiên nữ là có thể làm cho người hứng thú tăng nhiều, thủy nhu thiên nữ là có thể véo sẽ tính toán, liệt diễm thiên nữ là có thể sử dụng thần thức dò xét bên trên trong hoàng cung đấy sự tình, mà tia chớp thiên nữ nhưng lại có thể ly khai. Xem ra các nàng mấy cách nhiều địa phương vẫn có rất lớn khác nhau đó mà. Trong lòng của hắn có quỷ, ngẩng đầu nhìn xem liệt diễm thiên nữ, quả nhiên thấy nàng hung hăng mà nhìn mình lom lom, giống biết rõ chính mình ở phía trên làm hoạt động, không khỏi lòng tràn đầy ủy khuất mà cúi đầu, trong nội tâm hung hăng mà nói. Như vậy yêu dình coi, quay đầu lại ta chú thuật lực lượng tăng cường, cho dù ngươi là nữ thần cũng phải trường hai cái đại lỗ kim. Hắn quay đầu nhìn xem thủy nhu thiên nữ thấy nàng đang một bên nhắm mắt xếp bằng ở trong hư không, đầu ngón tay đang chậm rãi bấm đốt ngón tay, liền tung bay quá khứ cười nói. Thủy tỷ tỷ tính ra tới rồi sao? Thủy nhu thiên nữ mở to mắt lạnh nhạt mỉm cười nói. Phải cái kia dùng chú điếc hại người đấy, ngay tại thành bên ngoài đông nam phương hướng 10 dặm chỗ, một chỗ ngọn đồi nhỏ bên trên. Ngươi chỉ cần bỏ hắn, trong thành kim lăng tất cả mọi người. Các loại, đợi, chỗ trung chú điếc liền lập tức giải. Lý Tiểu Dân còn chưa tiếp lời, liền nghe tia chớp thiên nữ kinh hỉ mà hét lớn. Có không muốn đánh sao? Mang ta đi, mang ta đi. Ta nhất định có thể hảo hảo giúp ngươi đánh nhau đấy. Thành bên ngoài hơn 10 dặm đấy địa phương, không sai biệt lắm tựu là ta có thể đạt tới cực hạn vị trí, vừa vặn có thể giúp ngươi. Lý Tiểu Dân trong nội tâm vui vẻ, nghĩ đến, con nữ thần hỗ trợ cái này không nhất định sẽ không đánh thua. Cúi đầu xuống, nhìn xem tia chớp thiên nữ nhưng chăm chú bọc tại kê kê bên trên, giống như một cái kỳ quái đấy búp bê, không khỏi mỉm cười nói. Điện nhi chúng ta như thế nào đi à, tia chớp thiên nữ nhăn lại chiếc mũi đẹp đẽ tinh xảo, hừ một tiếng, nói. Tỷ thì cũng không kêu một tiếng, điện nhi cũng là ngươi gọi đấy sao? Cứ như vậy mang ta đi tốt rồi, tránh khỏi đi lên nữa xuống dưới quái khó khăn đấy. Góc truyện audio.com Lý Tiểu Dân quá sợ hãi, mình bây giờ quần được xé mở, phía trước lộ ra như vậy một trần truồng búp bê, như vậy đi ra ngoài bị người chứng kiến, còn không hù chết nửa thành đấy người. Xem tải, hắn chỉ vào tia chớp thiên nữ ấp úng mà nói. Thế nhưng mà, ngươi như vậy, nếu để cho người trông thấy. Tia chớp thiên nữ đổi chiều tại hắn đấy trên người, bởi vì hắn đấy mềm nhũn mà đạt đến thủ hướng phía dưới, một đầu tóc xanh hướng phía dưới phương rủ xuống đi, bày biện bàn tay như ngọc trắng mỉm cười nói. Không cần lo lắng, ta có một cái chướng nhãn pháp, trừ ngươi ở ngoài, ai cũng nhìn không tới ta, cho dù tỷ tỷ của ta nhóm cũng không được. Nói chuyện, nàng quả nhiên thò tay vung lên, nhưng thấy một tầng đám sương bao phủ ở Lý Tiểu Dân phần eo phía dưới, trong sương mù mỹ nhân, sóng mắt lập lòe, thân thể mềm mại xinh đẹp, càng hình lãng mạn mê người. Lý Tiểu Dân thấy tức giận trong lòng, nhưng thấy cái kia xinh xắn mỹ nhân, thân thể do thẳng đứng rủ xuống, dần dần biến thành trình độ vị trí, đón lấy lại nghiêng nghiêng hướng lên, khuôn mặt đã đối diện lấy Lý Tiểu Dân đầy ánh mắt, lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng, khẽ cắn môi anh đào nhìn xem hắn, kiều mị mỉm cười, cái kia muôn vàn phong tình, động lòng người đến cực điểm. Bên cạnh ba cái nữ thần tuy nhiên nhìn không tới tia chớp thiên nữ hiện tại đấy bộ dáng, lại chứng kiến Lý Tiểu Dân trên mặt hiện hồng, cũng không khỏi buồn cười. Trần chuồng hỏa hồng thân thể mềm mại đấy liệt diễm thiên nữ tung bay tới, thò tay tại hắn trên đầu đánh cho một cái, trách cứ nói. Tốt rồi, chuyện xong xuôi, còn không mau đi. Nhớ rõ ở bên ngoài muốn cùng Điện Nhi làm nhiều mấy lần, tận lực không muốn nàng xuống, thẳng đến nàng hấp đã đủ rồi chân dương, lại cho nàng trở về. Lý Tiểu Dân phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt đau khổ mạc mạc đầu lên, cảm giác bỏng đến lợi hại. Nếu không phải mình trên người đã tại mấy lần giao hoan sau đã có được thủy chi lực cùng hỏa chi lực, hiện tại chỉ sợ đã biến thành cái hói đầu. Tại hoàng cung hoa viên đấy cực lớn trong huyệt động, một cái anh tuấn thiếu niên từ bên trong nhẹ nhàng đi ra, đứng tại động vùng biên cương trên mặt, sắc mặt ửng hồng, cúi đầu thò tay tại trước quần huy động, không biết tại làm lấy cái gì. Từ bên ngoài thoạt nhìn, hắn quần áo chỉnh tề thế nhưng mà chỉ có chính hắn mới có thể tinh tường chứng kiến, tại chính mình vỡ tan đấy quần bên ngoài, một cái búp bê giống như lớn nhỏ đấy xinh đẹp nữ hài, đang gắt gao mà bọc tại chính mình trên hạ thể mặt, mang cho chính mình mãnh liệt đấy khoái hoạt. Tay của hắn, đang nắm bắt cô bé kia cao ngất đấy xinh xắn vú, cảm giác mặc dù nhỏ, lại mềm nhẵn kiên quyết, giàu có co giãn, so với nhân loại nữ tử càng mạnh hơn nữa lên rất nhiều. Nhất là chỉ dùng tay đầu ngón tay tựu niết qua được đến, thật là thú vị, không khỏi hưng phấn mà nhiều ngắt vài cái. Tia chớp thiên nữ đầy mặt ửng hồng, cắt giọng, ngươi rốt cuộc muốn sờ bao nhiêu lần A-hát, ta vừa muốn đến rồi. Nàng ngẩng đầu lên, thon dài tuyết cái cổ cùng trần trụi thân thể mềm mại cùng một chỗ kịch liệt mà run rẩy, trong cơ thể kịch liệt mà co rút lại cùng Lý Tiểu Dân rung động thành một chỗ. Góc truyện audio.com Hấp thụ lần thứ nhất giao hoan lúc đấy giáo huấn, nàng môi anh đào đóng chặt hai mắt ngập nước mà thân thể mềm mại đấy góc độ chậm rãi do xéo xuống phía trên, biến thành trình độ phương hướng, thẳng đến đầu thẳng đứng hướng phía dưới, cũng hay là đóng chặt lại miệng, không chịu đem cái kia quý giá đồ vật lưu một điểm đi ra. Lý Tiểu Dân dựa vào một cây đại thụ đứng đấy, càng không ngừng thở dốc. Cái này một hồi, giống như tia chớp thiên nữ bản lĩnh càng ngày càng thành thạo, theo ra tia chớp hư không đến bây giờ, hắn đã bị nàng hấp được tiết ba lượt, hơn nữa bây giờ còn đang nàng cường đại đấy co rút lại công lực phía dưới, dần dần khôi phục khoái cảm, tiếp tục như vậy, chỉ sợ chính mình thật sự sẽ tinh tận người vong. Trong mắt của hắn, bắt đầu ửng lên một ít sợ hãi, thò tay cầm chặt cái kia tuyết trắng non mềm đấy thiếu nữ thân thể mềm mại, lên tiếng cầu khẩn, hy vọng nàng ngàn vạn không muốn làm ra mổ gà lấy trứng đấy hoạt động. Thân thể của nàng, không chỉ có là eo nhỏ nhắn doanh doanh, dịu dàng, nắm chặt hơn nữa là toàn bộ ngọc thể, đều là doanh doanh. Dịu dàng, nắm chặt hết lần này tới lần khác da thịt non mềm như nước sờ tới sờ lui lại để cho nhân ái không buông tay, một tay đấy ngón tay đồng thời vuốt ve ngọc nhũ của nàng tuyết đồn, cặp mông trắng bóc Lý Tiểu Dân đấy trong mắt lại có dục hỏa dần dần bay lên. Tia chớp thiên nữ lắc lắc thân thể, rung giọng nói. Đều là ngươi, chính mình khống chế không nổi còn muốn nói ta. Chấm, được rồi, ta biết rồi, không hề dùng sức co rút lại là được. Bất quá, ngươi phải đem ta khiến cho nâng lên đến, ta không thích luôn đầu lao xuống đổi chiều lấy. Cái này không cần nàng nói, chứng kiến còn vuốt ve nàng mê người phún huyết đấy tiêu chuẩn dáng người, Lý Tiểu Dân đã sớm đem nàng bày chỉnh ngay ngắn vị trí, hơn nữa còn là tự động hóa đấy, căn bản vô dụng hắn động thủ. Đạt được tia chớp thiên nữ hứa hẹn, Lý Tiểu Dân lúc này mới yên tâm, cất bước hướng bên ngoài hoa viên đi đến, vừa đi một bên hưởng thụ lấy phía dưới chuyển đến đấy sảng khoái cảm giác. Đi mau đến trước cửa lúc Lý Tiểu Dân chợt dừng bước có chút ghen mà nhìn xem tia chớp thiên nữ, nói. Điện Nhi, nhanh làm cho bộ y phục xuyên, đeo cái dạng này, quái cảm thấy khó xử đấy. Tia chớp thiên nữ nghi hoặc mà liếc hắn một cái, thật cũng không tranh giành cái gì, chỉ là hơi động niệm, liền có một bộ y phục mặc tại trên người của nàng, che ở nàng uyển chuyển đấy dáng người. Thế nhưng mà bộ này quần áo, lại cùng Lý Tiểu Dân hiện tại mặc đấy đồng dạng, là một bộ áo mãng bào đai lưng ngọc đấy triều thần quần áo và trang sức, nhìn về phía trên tựu giống như theo Lý Tiểu Dân trên người cởi xuống đến rút lại sau đặt ở trên người nàng đấy đồng dạng. Khách chương.